108, mẫu nữ đồng lòng. Lưu Húc Nguyên tưởng rằng sự tình sẽ tiến triển được cực kỳ thuận lợi, nào biết mấu chốt nhất thời điểm dĩ nhiên ra khỏi loại sự tình này, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu đến độ muốn một cước đem này môn đá nát. Mọi người trầm mặc chi tế, Lưu Húc lại hỏi, đem mang tới hết thể lựu đạn đều đặt tại chốt cửa bên trên, có thể hay không nổ tung coi như ngươi dùng một tờ NNNN đều không có biện pháp. Tạ Kịch sẽ lập tức phủ quyết. Cái này cửa an toàn hệ cân nhắc hầu như có thể chống đỡ hết thảy bạo tạc cùng sóng xung kích, coi như đầu đạn hạt nhân ở bên cạnh nó bạo tạc, nó hoàn hảo không hao tổn xác suất cũng lớn với 30%. Tạ Kịch sẽ ạ lời này để mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ quyết tâm, Tạ Kịch gì cổ cứ nhìn nữ nhi, nói, từ ngươi sinh ra đến hiện tại, mẹ con chúng ta hai cũng không có hợp tác qua, nhưng ta tin tưởng chúng ta mẫu nữ liên tâm, nhất định có thể hoàn thành cái này không có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu là thật mở xì cái mật. Trên đường dừng lại nói, cũng sẽ xúc động điện giật hệ thống, cái này ý nghĩa một ngày bắt đầu rồi, liền cũng không lui lại có khả năng, hơn nữa cởi ra hai cái mật mã sau thời gian khoảng cách không thể vượt lên trước 10 giây, đây, cơ hồ là không thể, cái này ý nghĩa thực sự tiết lộ lời nói, bị điện giật chết xác suất cơ hồ là 100%. Tạ Kịch sẽ có chút sợ chết, dù sao nàng là một người, có thể đối mặt điều này làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào tiết lộ hệ thống. Tự nhận là thiên tài nàng vẫn là chiến thắng đối với sợ hãi tử vong. Nhấc ngang lông mày, Tạ Kịch sẽ liền hai tay chống nạnh nói, tốt nói cái gì cũng không nói Tạ Kịch gì cổ liền đi lên trước ôm lấy Tạ Kịch sẽ ạ. Như thế ôm một cái, Tạ Kịch sẽ lúc này trợn tròn mắt. Ở Tạ Kịch sẽ trong trí nhớ, mụ mụ rất ít bộ dáng như vậy ôm nàng, tự hồ chỉ có khi còn bé nàng không có biện pháp bước đi thời điểm, cho nên đối với cái này tràn ngập tình thương của mẹ ôm, Tạ Kịch sẽ đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo là cảm giác được một dòng nước gấm chảy vào nội tâm, cảm động vô hình để nàng con mắt đều có chút ướt. Nữ nhi ngoan, mụ mụ vẫn luôn rất yêu ngươi. Có thể ngươi căn bản cũng không có nói qua. Tạ Kịch sẽ có chút nghẹn ngào. Bởi vì ngươi quá độc lập quá thông minh, ta nghĩ đến ngươi không cần những thứ này. Có thể ta cũng là đứa bé a được rồi, coi như là mụ mụ sai. Xoa xoa nữ nhi khỏe mắt giọt lệ, Tạ Kịch gì cô mỉm cười nói. Có thể không nên bởi vì tiểu tâm tình ảnh hưởng ngươi phát huy a vung lên mỉm cười, Tạ Kịch sẽ liền tràn đầy tự tin nói, ta là siêu cấp thiên tài ngươi nên phát huy ra trước nay chưa có trình độ mới là bằng không cởi chân sau chính là ngươi đi, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Cười đến phi thường rực rỡ Tạ Kịch Duy Cổ liền nhẹ nhàng bái một cái. Đẩy một cái kính mắt, Tạ Kịch sẽ lên đường, húc, ngươi cùng bọn họ đều lùi đến 20m ở ngoài. Liên điểm ấy tự tin cũng không có sao cái này cùng tự không phải tự tin không có quan hệ. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là bởi vì không có tự tin. Thở ra một hơi, Tạ Kịch sẽ lên đường, người yêu có đi hay không, ngược lại ta không có vấn đề. Nhìn những hộ vệ kia, Lưu Húc lên đường, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Không ai có chút động tĩnh. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, Ichigo biện hộ, chúng ta đều là hội trưởng đại nhân thân thủ chọn đi ra, hắn có dặn dò qua chúng ta, mặc kệ gặp phải bao nhiêu trắc trở, bảo hộ các ngươi an toàn hàng đầu. Cho nên nếu quả như thật kích hoạt rồi điện giật hệ thống, các ngươi tuyệt đối sống không được, chúng ta đây cũng liền nhiệm vụ thất bại, cũng không có sống tiếp tư cách. Rất lớn lời này, Lưu Húc có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không phải tin tưởng Tạ Kịch sẽ chỉ dỗ vậy mà lại có như thế một nhóm không sợ chết thuộc hạ. Hơi có cảm động Lưu Húc lên đường, yên tâm chúng ta đều sẽ không có chuyện gì trắng Lưu Húc liếc mắt, Tạ Kịch sẽ liền lẩm bẩm, cái này rõ ràng cho thấy tăng áp lực của chúng ta nha có áp lực mới có động lực, nữ nhi ngoan. Ngươi đột nhiên thân thiết như vậy, ta cảm giác có chút không thích ứng. Dừng một chút, nhìn chằm chằm mật mã đưa vào khí Tạ Kịch sẽ lên đường. Nếu như là đơn mật mã hệ thống, muốn cởi bỏ kỳ thực rất đơn giản. Loại này đôi mật mã lại mật mã còn hệ thống bất đồng thực sự cực kỳ phiền phức. Dựa theo suy đoán của ta, luôn luôn một bên mật mã đẳng cấp càng cao, bên kia sẽ thấp rất nhiều. Cho nên, mụ mụ, chúng ta phải xác định một cái của người nào tiết lộ năng lực càng mạnh. Vậy ngươi biết bên kia mật mã đẳng cấp càng cao sao? Đương nhiên biết. Nói, Tạ Kịch sẽ không đoan ở quan sát đến hai cái mật mã đưa vào khí, cũng nói, bên phải mật mã đẳng cấp càng cao, bởi vì ấn phím mặt ngoài so với bên trái càng thêm chân chuột, cho nên bị chạm số lần lớn xa hơn bên trái, cái này ý nghĩa bên phải bị đè xuống đến mức số lần càng nhiều. Vậy ngươi cảm thấy mẹ con chúng ta hai, của người nào tiết lộ năng lực mạnh hơn đấy? Nhìn mặt mỉm cười mụ mụ, Tạ Kịch rất muốn nói chính mình càng mạnh, nhưng là vừa nghĩ tới mụ mụ từng tại Hoan Sở Chít cùng Gin đi giao tiếp. Tạ Kịch sẽ liền biết mình không thể quá tự phụ, cho nên hắn lên đường, ngươi phụ trách bên phải. Ừ, mỗi người đứng ở mật mã đưa vào khí trước, lại liếc nhìn nhau, đây đối với chỉ số IQ cũng rất cao mâu nương mà bắt đầu bận rộn. Qua 15 phút, tiết lộ công tác còn đang tiến hành lấy, mà Tạ Kịch Dị Cổ cùng Tạ Kịch Xạ trên mặt đều là hương hãn càng là theo trắng như tuyết cổ hướng hạ lưu. Con mắt một sáng, Tạ Kịch Dị Cổ liền kêu, giải khai đích nghe được còi báo động, lại chứng kiến nữ nhi bên kia mật mã đưa vào khí bắt đầu đếm ngược thời gian, hơn nữa chỉ có 20 giây, Tạ Kịch Dị Cổ liền lại càng hoảng sợ. Mặc dù bị hù dọa, có thể Tạ Kịch Dị Cổ không dám nói một lời, lại không dám thúc giục nữ nhi, nàng chỉ sợ ảnh hưởng đến nữ nhi. Nhưng khi nhìn đến vậy không đoan nở biến hóa đồng hồ, nàng gấp đến độ thân thể đều đang run run. Đi về phía trước mấy bước, Lưu Húc liền thấy đồng hồ, thấy chỉ còn lại có 8 giây, Lưu Húc sợ đến lưng đều ở đây lạnh cả người. Ta có thể đích nhìn đồng hồ chỉ còn 1 giây đồng hồ, thuận lợi cởi ra hệ thống mã hóa Tạ Kịch Xạ run chân được trực tiếp quỳ trên đất, nước mắt đều chảy xuống, rồi lại cười đến có chút khoa trương. Nâng dậy nữ nhi, Tạ Kịch Dị Cổ đang ở trên mặt nữ nhi hôn hai cái, cũng nói: "Bảo bối mụ mụ thật vì ngươi kiêu ngạo, ta cũng vì ngươi kiêu ngạo." Tạ Kịch Xạ gắt gao ôm mụ mụ, nếu như không có ngươi, cũng không có ta, cho nên sự kiêu ngạo của ta cũng là sự kiêu ngạo của ngươi. Các ngươi càng là sự kiêu ngạo của ta. Nói, vô sỉ Lưu Húc liền đi tới ôm lấy hai mẹ con. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Húc, Tạ Kịch Xạ lên đường, ngươi lại không phải chúng ta người nào, sự kiêu ngạo của chúng ta mắc mớ gì tới ngươi a? Lưu Húc còn không có phản bác, Tạ Kịch Dị Cổ lên đường, "Xạ ạ, cũng không thể nói như vậy à, dù sao Húc là lần hành động này chỉ huy, chúng ta biểu hiện xuất sắc, hắn đương nhiên muốn cảm thấy kiêu ngạo lạp được rồi, đợi mẹ con các nàng hai sau khi tách ra, Lưu Húc giống như một cái khác to con hộ vệ một khối kéo ra lối thoát hiểm, một cái có chút băng. Lãnh, lại chất đống đủ loại kiểu dáng súng ống kho đạn liền chuyển hiện tại trước mặt bọn họ.